Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 551, Phi Nguyệt Dạ mang thai. Góc truyện audio.com. Đợi đến Phi Nguyệt Dạ sắc mặt trắng nhợt từ trong toilet đi tới. Lâm Hoan lập tức lo lắng mà hỏi. Sư tỷ, ngươi thế nào? Vừa rồi hắn cũng cân nhắc qua. Phi Nguyệt Dạ là truyền kỳ cường giả. Cũng không tồn tại ăn đồ hỏng hoặc sinh bệnh loại hình tình huống. Chẳng lẽ lần trước nàng bị thương còn chưa tốt gọn gàng? Cũng không đúng, hệ thống đã dùng khẩn cấp cứu viện chương trình chữa trị cho nàng qua thương thế. Nàng hẳn là khỏi hẳn mới đúng. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời điểm, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt bình tĩnh nói ra. Không có gì, vừa rồi ăn hoa quả bên trong có côn trùng, sở dĩ có chút buồn nôn. Nghe được lời giải thích này về sau, Lâm Hoan trong lòng lo nghĩ tiêu hết. Truyền kỳ cường giả cũng là người a, nhất là tượng Phi Nguyệt Dạ dạng này không ăn khói lửa nhân gian nữ tử. Tại gặp được loại này buồn nôn sự tình sau có chút buồn nôn cũng là bình thường. Chỉ là Lâm Hoan không có chú ý tới chính là, Phi Nguyệt Dạ đang nói ra những lời này đến thời điểm. Ánh mắt có một chút trốn tránh chi ý, Lâm Hoan ngồi vào trên ghế salon. Cầm lấy một viên quả táo cắn một cái. Sau đó nói ra, sư tỷ, ta cảm thấy danh tiếng không khác biệt lắm đi qua. Nếu không ta dẫn ngươi đi Giang Nam tìm A Huân A, Phi Nguyệt Dạ đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, không đơn giản như vậy. Nakamura khẳng định một mực tại âm thầm tìm kiếm tung tích của ta. Mặc dù dựa theo suy đoán của nàng, Nakamura sẽ đem danh thành thái tử bỏ mình chân thực nguyên nhân cho giấu giếm xuống tới. Nhưng dựa theo Nakamura tính cách, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm kiếm chính mình. Bởi vì nàng miễn là còn sống một ngày, cái kia danh thành thái tử tử vong chân tướng liền có bại lộ khả năng. Một khi mình bị Nakamura tìm tới, cái kia nàng tức là lọt vào đối phương vô tận ám sát. Vậy ngươi cũng không thể tại đây đợi cả một đời a. Lâm Hoan hiện tại đột nhiên có chút hối hận. Nếu như hắn không giết chết danh thành thái tử, có lẽ Phi Nguyệt Dạ sư tỷ cũng không cần tị thế không ra. Phi Nguyệt Dạ nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, tính tình của ta vốn là đạm bạc, chờ đợi ở đây cũng rất tốt. Đúng rồi, giúp ta tìm bảo mẫu đi, có thể giúp ta giặt quần áo nấu cơm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng tỏa ra nghi hoặc cảm giác. Bởi vì lúc trước hắn liền muốn cho Phi Nguyệt Dạ tìm bảo mẫu. Chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá bị nàng cự tuyệt. Làm sao hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý đâu. Bất quá Lâm Hoan cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Phi Nguyệt Dạ sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đa tạ sư đệ, từ khi sau khi đi vào. Phi Nguyệt Dạ liền không có cho mình triển lộ qua nụ cười. Điều này làm cho Lâm Hoan trong lòng ít nhiều có chút thất lạc cảm giác. Đè xuống trong lòng thất lạc cảm xúc, Lâm Hoan nói ra, đúng rồi sư tỷ, ta gặp được sư phụ lão nhân gia ông ta. Cái gì, một mực sắc mặt bình tĩnh Phi Nguyệt Dạ lập tức mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy thế, Lâm Hoan trong lòng đối với Phong Viễn Trinh dâng lên một loại ghen tuông. Bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống loại cảm giác này. Đem Phong Viễn Trinh xuất hiện lúc tình cảnh giảng thuật một lần. Đương nhiên, có quan hệ thống chuyện hắn đều lướt qua không nói. Nghe hắn nói xong về sau, Phi Nguyệt Dạ đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi. Vậy ngươi có hay không cùng Phong Đại Thúc nhắc lên ta? Ây, không có, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Có chút lúng túng nói ra, sư phụ hắn đi tương đối gấp, ta chưa kịp nói ngươi sự tình. Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là hiện ra một vẻ thất vọng cảm xúc. Tiếp lấy lại chờ mong mà hỏi. Vậy ngươi có biết hay không Phong Đại Thúc đi nơi nào? Ây, hẳn là tại Hoa Thành đi. Lâm Hoan không xác định nói. Nếu như hắn không có đoán sai. Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building xử lý Triệu Nguyệt Viện chính là Phong Viễn Trinh trước đó thích nữ nhân. Chỉ cần Triệu Nguyệt Viện còn tại Hoa Thành một ngày. Phong Viễn Trinh cũng biết ở lại nơi đó. Tốt à, chỉ cần biết rằng Phong Đại Thúc ở nơi nào liền tốt. Nếu như ngươi gặp lại Phong Đại Thúc, nhớ kỹ kịp thời cho ta biết. Ta, muốn gặp hắn, mới nói xong câu đó. Phi Nguyệt Dạ đột nhiên che miệng lại, sau đó bước nhanh hướng toilet vọt tới. Thấy thế, Lâm Hoan lập tức nổi lên nghi ngờ. Sư tỷ đến cùng làm sao vậy? Vừa rồi nàng cũng không ăn đồ vật à, nghe trong toilet truyền đến nôn khan thanh âm. Lâm Hoan quyết định đi qua hỏi thăm một chút, đi vào cửa phòng rửa tay. Lâm Hoan gõ cửa hỏi, sư tỷ, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi bác sĩ? Không, không có việc gì, ta chỉ là lại nghĩ tới con kia côn trùng. Hòe, Phi Nguyệt Dạ nói được nửa câu, lại bắt đầu nôn khan. Nguyên lai sư tỷ như thế sợ côn trùng sao? Lâm Hoan ngay từ đầu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại, rất nhiều người đều có đặc biệt sợ hãi đồ vật. Có người sợ chuột, có người sợ nhện, là đánh trong đáy lòng đối với loại vật này cảm thấy e ngại. Tỷ như Lâm Hoan, hắn từ nhỏ đã sợ rắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới xà dáng vẻ, hắn cũng biết không tự chủ được khẩn trương. Dù là trở thành truyền kỳ cường giả về sau, cũng dạng này, đã như vậy, Phi Nguyệt Dạ cảm thấy côn trùng rất buồn nôn liền có thể hiểu được. Từ trong toilet sau khi ra ngoài, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt bình tĩnh nói với Lâm Hoan, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi trở về đi, ta liền không lưu ngươi tại đây ăn cơm. Ây, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy tâm có điểm nhói nhói, hắn phát hiện lần này trở về. Phi Nguyệt Dạ đối với mình là càng thêm xa cách, nhưng Lâm Hoan lại tìm không thấy nguyên nhân, loại cảm giác này để hắn có chút phát điên, vậy ta sẽ không quấy rầy sư tỷ. Nói xong câu đó, Lâm Hoan liền quay người hướng cửa chính đi đến, tại hắn mở cửa ra một sát na, đột nhiên nghe được Phi Nguyệt Dạ hô, sư đệ, Lâm Hoan trong lòng vui mừng, vội vàng xoay người hỏi, thế nào sư tỷ? Nhớ kỹ giúp ta tìm bảo mẫu sự tình, thân thể của ta có chút mệt mỏi, sẽ không tiễn ngươi, nói xong câu đó về sau. Phi Nguyệt Dạ quay người lên lầu 2, Lâm Hoan lòng tràn đầy vui vẻ coi là Phi Nguyệt Dạ muốn lưu lại bản thân. Kết quả đạt được lại là một câu nói như vậy, hắn bây giờ nghĩ khóc tâm tư đều có, khi đó cường đẩy người ta thời điểm, ngươi cũng không phải dạng này à. Hồi tưởng lại ngày đó tại F35B trong buồng phi cơ bị Phi Nguyệt Dạ cường đẩy lúc hương diễm tràng cảnh. Lại liên tưởng đến hiện tại Phi Nguyệt Dạ đối với mình lạnh lùng bộ dáng. Lâm Hoan chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp biến thành oán phụ. Lắc đầu, đem trong lòng một tia oán khí đổi ra ngoài về sau. Lâm Hoan quay người rời đi biệt thự này, đứng tại lầu 2 phòng ngủ màn cửa đằng sau. Phi Nguyệt Dạ biểu lộ phức tạp nhìn xem đi xa Lâm Hoan. Sau một lúc lâu nỉ non nói, sư đệ, thật xin lỗi, ta hiện tại thật không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, liền làm một lần kia, ta liền mang bầu cốt nhục của ngươi. Hô thở dài ra một hơi về sau, Phi Nguyệt Dạ nỉ non nói, mặc dù không thể đem chuyện này nói cho ngươi. Nhưng ta vô luận như thế nào đều muốn đem cái này đứa bé sinh ra tới. Tự nói xong, Phi Nguyệt Dạ liền kéo lên màn cửa, quay người đi đến bên giường giữ nguyên áo nằm xuống, đi ra biệt thự về sau. Lâm Hoan trực tiếp bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại, đem Phi Nguyệt Dạ muốn tìm bảo mẫu sự tình nói một lần. Theo lý thuyết việc nhỏ như vậy không nên đi phiền phức một vị long đầu. Nhưng Phi Nguyệt Dạ thân phận thật sự là quá mức đặc thù. Nếu như từ bên ngoài tìm bảo mẫu, khó tránh khỏi sẽ ra cái gì chỗ sơ suất. Hàn Thiên Sơn cũng biết trong đó mấu chốt, hiện tại liền một lời đáp ứng. Giải quyết việc này về sau, Lâm Hoan đón xe hướng Triệu Thanh Nhã chỗ khách sạn tiến đến. Đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ Cader. NP, Happy New Year, cách chương.